Vô thượng sát thần, chương 594, nhất định phải để công tử thấy ngươi thuận mắt. Góc truyện audio.com, ở chỗ sâu sơn mạch cực kỳ rộng lớn, có một cung điện khổng lồ. Bên trong khu cung điện phát ra một cỗ khí tức cực kỳ âm u, lạnh lùng. Đi đến nơi này, thật giống như bị vô số ánh mắt lạnh băng nhìn theo. Khắp người sẽ cực kỳ không thoải mái. Cổ thụ che trời, hơi nước giăng đầy, lại càng khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ đè nén. Trong không khí đều tràn ngập sát khí. Bên trong khu cung điện, bên trong một tòa cung điện không tính là nguy nga tráng lệ. Trong đại sảnh có hai đạo thân ảnh đang ngồi, một người trong đó dáng người khôi ngô, tuổi khoảng trên dưới 50, người mặc trường bào màu vàng óng, khuôn mặt như điêu khắc, lộ ra một sự uy nghiêm của kẻ bề trên, bá khí vô cùng, trên người hắn còn tản ra một loại khí tức cực kỳ cuồng bạo. Một người khác mặc trường bào màu đen, dáng người khô gầy, da rẻ đầy nếp nhăn như củi khô, hai mắt hãm sâu. Hiện ra một loại tinh quang, trên người khí tức ẩn đi chứ không lộ ra, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Quỷ trưởng lão hôm nay tới tìm ta, chuyện kia đã hoàn thành. Lôi trưởng lão, xin lỗi, lại để cho hắn chạy thoát. Lần này chúng ta phái đi 18 sát thủ chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên tất cả đều chết. Quỷ trưởng lão mặc trường bào màu đen thở dài nói, nam tử trường bào màu vàng óng lôi trưởng lão nghe vậy. Sầm mặt lại, có chút khó chịu nói. Quỷ trưởng lão, lôi mỗ không quan tâm các ngươi phái ra bao nhiêu người. Ta không muốn biết quá trình, chỉ cần kết quả, ta là vì tin tưởng Diêm La Phủ mới lựa chọn. Hơn 3 tháng, các ngươi thậm chí ngay cả một dư nghiệt chiến hoàng trung kỳ đều giết không chết. Lôi trưởng lão, chúng ta cũng coi như là người quen biết cũ. Quỷ vô môn của ta lúc nào khiến ngươi thất vọng chưa? Chẳng qua chỉ là giết một tên chiến hoàng cảnh, cũng không thể điều động đến chiến đế chứ. Quỷ trưởng lão cau mày một cái, rất khó chịu với thái độ của lôi trưởng lão, có chút ý tứ đối chọi. Quả nhiên, nghe được lời nói của quỷ trưởng lão quỷ vô môn, lôi trưởng lão ngữ khí nháy mắt mềm xuống. Quỷ trưởng lão, cho giá đi, cho chiến đế sát thủ có giá gì, lôi cửu ta sẽ không đến mức chút hồn thạch ấy cũng không chi nổi. Lôi trưởng lão, đã ngươi tự tin như vậy, vì sao không tự mình diệt trừ dư nghiệt? Quỷ vô môn không nhanh không chậm nói ra, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Nghe nói như thế, sắc mặt lôi trưởng lão lôi cửu liền trở nên âm trầm. Giống như lời nói của quỷ vô môn lời đang đâm vào chỗ đau của hắn vậy. Vô luận như thế nào, ta chỉ muốn giết chết dư nghiệt này, tất cả những gì phải bỏ ra. Lôi ra ta có thể đều trả được. Lôi cửu hít sâu một cái, bỗng nhiên đứng dậy, rất khí phách nói ra, yên tâm, Diêm La Phủ ta vì danh dự cũng sẽ truy sát đến cùng. Quỷ vô môn cười nhạt một cái nói, lôi trưởng lão, vậy liền không tiễn, hừ, lôi cửu lạnh lùng hừ một tiếng liền đi ra ngoài cửa. Lúc lôi cửu biến mất, tiếu dung trên mặt quỷ vô môn trong nháy mắt ngưng kết. Thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói, lôi ra, muốn trách thì trách bản thân các ngươi năm đó tâm ngoan thủ lạt. Nếu như không tìm Diêm La Phủ ta ra tay với Mộ Dung gia tộc, Diêm La Phủ ta cũng sẽ không mất một sát thánh tương lai. Quỷ vô môn đi tới cửa, nhìn xem bầu trời âm u chậm chạp nói, không phải Diêm La Phủ ta không muốn toàn lực xuất thủ, mà là không dám toàn lực động. Mộ Dung giả, ai, thở dài, quỷ vô môn đột nhiên biến mất ở trong cung điện, Tiêu Phàm đã tiến vào bí cảnh tiểu không gian được 3 ngày. Tiêu Thành Tiêu gia phủ đệ, trong một tòa tiểu viện, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người đang nghiên cứu thảo luận võ kỹ. Đột nhiên két một tiếng, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh khô gầy đi tới, thân ảnh khô gầy dĩ nhiên chính là Mộ Dung Tuyết. Sau khi Phong Lang đem hắn mang về, vẫn để hắn trong sân. Phong Lang đi tìm Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, hoàn toàn mặc kệ Mộ Dung Tuyết tự sinh tự diệt. Dưới sự khẩn cầu của Phong Lang cùng Tiểu Kim, Tiêu Phàm cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể thay giúp thương thế của hắn ổn định lại. Chờ vài ngày, Mộ Dung Tuyết rốt cục tỉnh lại, chỉ là thân thể hết sức yếu ớt, lại còn muốn chạy, cửa ở bên kia, xin cứ tự nhiên. Phong Lang nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, không tiếp tục để ý nữa. Mộ Dung Tuyết rất cao ngạo, Phong Lang tương đối thích cỗ ngạo khí này của hắn, nhưng mà lại càng thêm khó chịu vì sự vô lễ của Mộ Dung Tuyết. Đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Điều khiến Phong Lang rất ngạc nhiên là, Mộ Dung Tuyết vậy mà không có rời đi, mà là hướng về phía Phong Lang chắp tay một cái nói. Cứu ngươi không phải ta, ta cũng không khả năng này để cứu ngươi. Phong Lang cũng không muốn nhận lấy. Ngươi không phải rất cao ngạo sao? Tiếp tục cao ngạo cho ta nhìn xem nào. Ảnh Phong ở một bên trầm mặc không nói, lẳng lặng đánh giá Mộ Dung Tuyết, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, góc cạnh rõ ràng, con ngươi đen nhánh thâm thúy, hiện ra màu sắc đen như ngọc thạch, còn lộ ra một cỗ sắc bén cùng tang thương. Một đầu tóc đen dày trùm trên vai, như thác nước rủ xuống, thân hình cao to, như cây tùng cao ngạo đứng thẳng, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ gọn gàng linh hoạt. Nguyên bản áo bào trắng đầy máu đã đổi thành một bộ trường bào bình thường, nhưng vẫn như cũ khó che giấu được cái khí chất xuất trần kia. Có thể nhìn ra, hắn hẳn rất nghiêm khắc với bản thân. Mộ Dung Tuyết nhìn hai người, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Mộ Dung Tuyết đúng không? Ta gọi Ảnh Phong, tới ngồi một chút. Ảnh Phong vội ho một tiếng, đánh vỡ sự im lặng nói. Mộ Dung Tuyết do dự một hồi, cuối cùng vẫn bước chân đi đến bên cạnh cái bàn đá. Lại không hề ngồi xuống, nhìn đám Phong Lang chắp tay nói. Các hạ có thể mang ta đi bái kiến vị kia huynh đệ đã cứu ta kia không? Huynh đệ cũng không phải có thể tùy ý kêu, cũng không phải người nào đều có thể trở thành huynh đệ của công tử. Phong Lang lạnh lùng cười nói, nhưng mà trong lòng y có chút hiếu kỳ. Mộ Dung Tuyết này không phải rất cao ngạo sao? Sao đột nhiên hiện tại lại ăn nói khép nép như vậy? Không sai, không phải mỗi người đều có thể trở thành huynh đệ của công tử. Đối với điểm này, Ảnh Phong cũng rất tán thành, lại nói, thương thế trên người ngươi công tử có thể chữa lành, nhưng mà công tử chưa chắc sẽ trị cho ngươi. Nếu như ngươi muốn trị liệu thương thế, ta khuyên ngươi nhanh đi tìm một chỗ khác. Sắc mặt Mộ Dung Tuyết có chút khó coi, có chút phẫn nộ, bất quá cuối cùng vẫn hít sâu một cái nhẫn xuống. Hắn rất rõ ràng thương thế của mình, trốn chạy 3 tháng đã là dầu hết đèn tắt, nếu như không phải nhờ ý chí kia chống đỡ, có lẽ đã sớm chết, đi tìm những người khác cũng chưa chắc có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Huống chi hắn tận mắt nhìn thấy một châm của Tiêu Phàm liền ổn định thương thế của mình. Khả năng như vậy theo Mộ Dung Tuyết, quả thật rất phi phàm. Khẽ cắn môi, Mộ Dung Tuyết lại nói. Không biết cần gì điều kiện hắn mới giúp ta, vô luận điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng. Chẳng lẽ để ngươi trở thành thủ hạ của công tử ngươi cũng đồng ý? Ảnh Phong cười nhạt một tiếng. Thủ hạ, sắc mặt Mộ Dung Tuyết cứng đờ, lắc lắc đầu nói, người như ta dễ dàng mang tới họa sát thân cho hắn. À, người cũng sợ liên lụy đến người khác sao? Ảnh Phong phát hiện, Mộ Dung Tuyết cũng không hề cao ngạo như trong tưởng tượng. Chỉ ít còn sẽ vì cân nhắc người khác. Phong Lang có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng, có thể để cho hắn bỏ đi sự cao ngạo của bản thân. Xem ra cũng là người mang huyết hải thâm thù, ý chí này một mực giúp hắn chống đỡ. Như vậy đi, người nếu như muốn công tử thay ngươi chữa thương, ta cũng chỉ cho ngươi một con đường. Phong Lang suy nghĩ một chút nói. Là gì? Mộ Dung Tuyết không chút do dự hỏi. Đầu tiên, ngươi nhất định phải khiến công tử thấy ngươi thuận mắt. Phong Lang hết sức trịnh trọng nói ra. Cách chương.